Bất Hủ Kiếm Thần, chương 546, 546, đi Thiên Hoàng Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan tranh đấu này tuy rằng nhìn như giản đơn, nhưng cũng tiêu hao Lâm Dịch không ít tâm thần. Lâm Dịch hôm nay phải làm chính là điều khiển chân thân lặng yên trốn, yên tĩnh đợi sự thái phát triển, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chết rơi Càn Thiên cũng Lâm Dịch dĩ nhiên là chính mình bất diệt kiếm thể đích xác thân, mà ở giang hộ Mạc Phủ, lưng đeo ô sao trường kiếm vị kia chỉ là của hắn hóa ngoại phân thân. Lâm Dịch biết được Càn Thiên đều ở đây Huyền Âm Sơn mạch tu hành tin tức liền trong lòng khẽ động nghĩ ra cái này nửa đường chặn giết biện pháp. Cùng lúc Càn Thiên cũng cùng hắn sớm có cừu hận có thể sớm đi bóp chết rơi tốt nhất bất quá. Về phương diện khác Lâm Dịch cũng muốn thử xem cái này tàn phá thạch kính uy lực chân chính. Mà cơ hội này là chặn giết Càn Thiên cũng thời cơ tốt nhất. Có hóa ngoại phân thân tồn tại không ai gặp hoài nghi đến Lâm Dịch trên đầu. Huống chi Lâm Dịch tại một tháng này trong lặng yên bước vào nửa bước nguyên anh, làm cho hóa ngoại phân thân cũng có kim đan viên mãn tu vi, bề ngoài nhìn qua không hề sơ hở. Kỳ thực Lâm Dịch trước kia đúng vậy cái này thạch kính có một chút đại khái nắm chặt bằng không cũng sẽ không như thế tùy tiện chặn giết Càn Thiên cũng. Bởi vì tại Phong Khinh Vũ biến thành nguyên anh đại tu sĩ sau, Lâm Dịch cũng đã tại Phong Khinh Vũ trên người đã nếm thử. Nhưng mà Lâm Dịch kinh ngạc phát hiện cái này thạch kính công hiệu tuy rằng rõ ràng, có thể phá vỡ nguyên anh đại tu sĩ thiên địa pháp tướng, nhưng cũng không có những tác dụng khác. Thậm chí đạo ánh sáng kia trực tiếp chiếu xạ tại nguyên anh đại tu sĩ trên người cũng không có chút nào thương tổn, chỉ là đối với thiên địa pháp tướng có chí mạng bị thương. Năm cái lớn chừng quả đấm hố sâu có ích lợi gì, cái kia ở giữa vòng tròn tựa như cái hố nguyên bản lại chứa cái gì. Đây hết thảy vẫn là một cái ẩn số. Cái này tàn phá thạch kính, Lâm Dịch tổng cảm giác cùng bản thân có liên hệ nào đó. Đi qua cùng Càn Thiên cũng chém giết, Lâm Dịch trong lòng càng chắc thạch kính công hiệu, đúng là thu nhỏ lại hắn cùng Nguyên Anh đại tu sĩ trong lúc đó chênh lệch mấu chốt nhất tiên khí. Một khi Nguyên Anh đại tu sĩ mất đi thiên địa pháp tướng gia trì, bọn họ đúng vậy Lâm Dịch uy hiếp gặp giảm thiểu hơn phân nửa, mà bị Lâm Dịch uy hiếp lại gấp bội tăng trưởng. Điều này làm cho Lâm Dịch đoạt đi cuối cùng Trinh Di đại tướng quân vị, biến thành có thể. Lúc này đây Trinh Di hội chiến trong Kim Đan kỳ vốn là thập đại cao thủ, bị Lâm Dịch giết chết gần nửa. Mà Nguyên Anh kỳ thập đại cao thủ, bị Lâm Dịch ngắt đầu bỏ đuôi, chỉ còn lại có trung gian một chút tu sĩ khó chịu trọng dụng đoạt giải quán quân hy vọng xa vời. Lâm Dịch nhặt lên Càn Thiên cũng túi đựng đồ, hướng bên trong nhìn, trước mắt sáng ngời thầm nghĩ. Không hổ là nửa bước hợp thể, trong túi đựng đồ của cái nha chính là phong phú. Lâm Dịch cười nhạt một tia, không ở tại chỗ làm nhiều dừng, đội mặt nạ, nhanh chóng ly khai nơi đây. Cùng lúc đó, giang hộ Mạc Phủ trông giữ hồn ngọc tu sĩ trước hết đạt được Càn Thiên cũng rơi xuống tin tức trong nháy mắt quá sợ hãi, trước tiên bẩm báo Đức Xuyên đại tướng quân. Lúc này Đức Xuyên mới vừa tới đến Mạc Phủ phòng nghị sự phía dưới liền truyền đến tin tức này, ở đây đông đảo tu sĩ tất cả đều nghe vào trong tai. Càn Thiên cũng đều đã nửa bước hợp thể, làm sao sẽ ngã xuống. Chẳng lẽ là hợp thể đại năng đối với hắn xuất thủ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền trận tử hắn cùng Mộc Thanh làm cái mâu thuẫn, có thể hay không? Người mù sao, không phát hiện Mộc Thanh đứng ở bên cạnh đây? Ở đây tu sĩ tại hạ mặt nghị luận ầm ĩ, xì xào bàn tán. Bỏ mình, làm sao có thể, Đức Xuyên nhướng mày, trong đầu phản ứng đầu tiên chính là Mộc Thanh. Nhưng thoáng qua đang lúc lại hủy bỏ ý nghĩ của chính mình, bọn họ mặc dù có chút khóe miệng nhưng hai người bản thân thực lực kém cách xa, mặc dù là Mộc Thanh cũng rất khó làm tới chém giết Càn Thiên cũng. Huống chi, đến Càn Thiên cũng cấp bậc này, cùng người chém giết đụng nhau, tạo thành lực phá hoại ôn tồn thế vô cùng lớn, Đức Xuyên phải có cảm giác ứng với. Trừ phi hai người thực lực kém cách xa, đối phương là hợp thể đại năng, hoàn toàn nghiền ép Càn Thiên cũng. Chẳng lẽ là Mộc Thanh cái kia thần bí sư tôn, vì cho Mộc Thanh ra một chút sức lực đến trừng phạt Càn Thiên cũng. Mặc kệ thế nào, Càn Thiên đều là Đức Xuyên tự mình sắc phong giang hộ nguyên anh kỳ đệ nhất cao thủ tại dưới con mắt của hắn, đã có nhân lặng yên không tiếng động giết chết Càn Thiên cũng, đây đối với Đức Xuyên đả kích quá lớn, càng giống như là hung hăng quạt hắn một bàn tay. Đức Xuyên mặt âm trầm, đem khổng lồ thần thức chậm rãi phóng thích sau một lát liền tìm được rồi chết ở huyết sắc thung lũng Càn Thiên cũng, chuẩn xác mà nói, người sau đã cùng bùn đất hỗn hợp cùng một chỗ, huyết nhục không rõ. Đức Xuyên tinh tế cảm thụ một phen, nhưng không phát hiện mảy may dị thường, thậm chí ngay cả kịch liệt đối kháng vết tích cũng không có. Tựa hồ song phương đối mặt chớp mắt Càn Thiên cũng liền bị một trường chấn giết, có thể thấy được song phương thực lực kém to lớn. Đức Xuyên thần sắc âm tình bất định im lặng nửa ngày sau, vung tay lên, cất giọng nói. trở về chuẩn bị đủ, buổi trưa đúng giờ xuất phát, ta tự mình mang bọn ngươi đi Thiên Hoàng Cung. Đối với kết quả này, Lâm Dịch sớm có dự liệu, cái này nhất định là một cái khó có thể phá giải án chưa giải quyết. Nhưng vào lúc này, Đức Xuyên hướng Lâm Dịch truyền âm nói. Mộc Thanh, ngươi chờ một chút, chờ đông đảo tu sĩ cũng tản đi sau, Đức Xuyên ánh mắt ngưng trọng, lạnh giọng nói. Mộc Thanh, chính là ngươi sư tôn xuất thủ. Lâm Dịch trong lòng dâng lên không biết nên khóc hay cười cảm giác, nhưng trong đầu lại một chuyển, liền trầm giọng đáp. Không biết, Lâm Dịch câu trả lời này, cơ hồ là không chê vào đâu được. Chỉ có một nghĩa là có đúng hay không ta sư tôn xuất thủ ta không rõ ràng lắm, mặc dù là hắn xuất thủ, hắn cũng không nói cho ta biết. Mặc dù có tội ngươi cũng không trách được trên đầu ta, có thể đi tìm hắn. Lâm Dịch đem cái vấn đề khó khăn này trực tiếp đổ cho Đức Xuyên. Đức Xuyên thở sâu, tâm phiền ý loạn, khoát tay áo, ý bảo Lâm Dịch rời đi. Lâm Dịch mỉm cười, xoay người ly khai. Đi không bao lâu, ngay một chỗ chuyển biến, một thân ảnh đột nhiên đánh vào trên người của hắn, cùng vốn là Lâm Dịch dung làm một, không có lộ ra mảy may sơ hở. Đúng là Lâm Dịch đích xác thân chạy về. Lâm Dịch đem khí tức chậm rãi áp chế tại kim đan viên mãn, mới trở lại trong phòng tu luyện. Phòng Khinh Vũ gặp Lâm Dịch cuối cùng mới vừa về, vội vã nhẹ giọng dò hỏi. Chính là Đức Xuyên nổi lên lòng nghi ngờ. Lâm Dịch cười lắc đầu, ý bảo nàng không cần phải lo lắng. Buổi trưa, Lâm Dịch mang theo Phong Khinh Vũ đi tới Giang Hộ Mặc phủ cửa, không ít tu sĩ từ lâu chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lát, phía chân trời xa xa đột nhiên hiện ra một đoàn hắc vụ, mùi tanh trận trận, tựa hồ bên trong cất giấu cực độ tà ác vật. Hắc vụ cuồn cuộn tới, chốc lát đi tới phụ cận, từ bên trong chui ra ngoài một cái dữ tợn kinh người con rết đầu, trong miệng hàm răng bốc lên lành lạnh hàn quang, giống như hai thanh sắc bén chi lưỡi, song song giao tiếp, bộc phát ra một đoàn lưỡi mác tiếng đánh, vô cùng chói tai. Con rết rung đùi đắc ý, hắc vụ tan hết, nhìn qua có 10 thước dài, thùng nước to, chỉnh đầu thân thể đen thùi sáng loáng lượng, như là nước thép đổ bê. Tông mà thành trăm chân quét núi đá lúc leng keng rung động, tia lửa văng khắp nơi. Thật là ác một con ngô công. Lâm Dịch thầm nghĩ trong lòng, nhưng vào lúc này, Đức Xuyên đột nhiên theo trên bầu trời bay rơi xuống, vừa lúc đạp tại con rết đỉnh đầu. Con rết lại không có phản kháng chút nào, vô cùng thuận theo, hai mắt hiện lên một tia sợ hãi. Đức Xuyên trầm giọng nói, lên đây đi con thú này phục bọn ta có thể rất nhanh đến Thiên Hoàng Cung, cách trương.